Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Vạn Vô Nhất. Hùng Ưng Đế Quốc, Manhattan, một tòa chiếm diện tích vượt qua 300 mét vuông cây em tràn đầy khoa học viễn tưởng sắc. Thái kiến trúc bên trong, lúc này từng đạo dòng người nhanh chóng hướng về trong kiến trúc hội tụ. Kết tụ tập. Nhìn thấy được qua lại không dứt, kiểu bận rộn này rằng co nửa cái đến giờ. Từng đạo cửa phòng rốt cục đóng kín, từng vị võ trang đầy đủ quân sĩ dồn dập vào chỗ. Cầm trong tay súng ống đứng ở đó chút mấu chốt tính cửa lớn cửa trước. Đánh tới 12 phần tinh thần đề phòng bốn phía. Hồn nhiên không lấy nơi này chính là Hùng Ưng Đế Quốc, khu vực nòng cốt nhất mà thư giãn. Mà ở này tòa kiến trúc góc trái phòng khách bên trong, hàng trăm hàng ngàn công nhân viên đưa mắt phóng đến chính giữa đại sảnh, một cái tương tự với hội nghị bàn tròn giống như sân bãi. Cái kia bên trong đang có 13 đứng ở trước màn hình chờ cái gì. Vào lúc này, phía trên đại sảnh cửa sổ thủy tinh vị trí, vài thân ảnh hiện ra hiện. Trong đó một cái mép tóc tuyến đã thuế đến sau ót người đàn ông trung niên quay về 13 người. Một người trong treo cấp bậc trung tướng nam tử gật gật đầu. Nhất thời, vị này treo cấp bậc trung tướng nam tử lên trước, khởi động một cái nút, tín hiệu tiếp vào, trước người bọn họ các đồng hồ đo trên màn ảnh phớt qua từng đạo số liệu dòng lũ. Không chỉ đám bọn hắn. Ở trường hàng trăm hàng ngàn các nhân viên làm việc trước người thiết bị, các đồng hồ đo, đồng thời số liệu lấp lóe. Trong vòng một phút, từng cái màn hình phát sinh ra biến hóa. Trong đó mấy cái màn ảnh chính trên, phóng ra một vài bức phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Mặt trên hiện ra, rõ ràng là võ giả hiệp hội vị trí núi nhỏ, Kiêu Dương núi, hình tượng đã nối điện thoại. Tín hiệu bình thường, nhận ra được đại kinh tín hiệu lần theo, đã che đậy, ngoại trừ mấy cái treo ở trong đại sảnh màn ảnh lớn ở ngoài. Hết thảy trên màn ảnh nhỏ đầy dẫy từng cái số liệu, đem sở hữu khả năng phát sinh biến hóa bao quát ở bên trong. Cáp đặc tướng quân, tất cả bình thường, một cái treo sĩ quan cấp tá cấp bậc nam tử nói. Nhân viên của chúng ta cùng thiết bị có hay không đã vào chỗ? Toàn bộ vào chỗ. Khoảng thời gian này võ giả hiệp hội cùng trí cao hội nghị mâu thuẫn náo rất lớn. Đối diện Hãn Hải Vương quốc thương minh lấy lòng. Đại kinh không muốn mất đi người minh hữu này. Lựa chọn tín nhiệm cùng tiếp nhận. Mượn thương minh sức mạnh. Chúng ta thiết bị đã toàn bộ thuận lợi trở vào đại kinh. Như vậy. Là tối trọng yếu một bộ phận, mại nhã bọn họ là hay không đến rồi. Cáp đặc tướng quân vẻ mặt nghiêm nghị nói, nghe được cáp đặc tướng quân trong miệng, mại nhã, hai chữ. Vị này sĩ quan cấp tá trong mắt lóe ra một tia sợ hãi. Cùng với nào đó loại chưa tên sùng bái, ba vị mại nhã toàn bộ đến, chỉ chờ ở bọn họ một trận chiến huy hoàng nhất một khắc. Dành cho ở nơi có các võ giả một đòn chí mạng. Đem trong lòng bọn họ võ đạo niềm tin triệt để phá hủy. Tốt, cáp đặc tướng quân mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Mại nhã là chúng ta Manhattan đồ thần kế hoạch bên trong quan trọng nhất tam hoàn bên trong thứ. Hai hoàn, vòng thứ nhất, những cái được gọi là sinh hóa các chiến sĩ đã bị nghiệm chứng thất bại. Không ngừng cần phải tiêu hao chân quý tài nguyên, bồi dưỡng ra được sinh hóa chiến sĩ càng là không còn gì khác. Như vậy, chúng ta chỉ có đem hy vọng ký thác vào mại nhã trên người. Thuận lợi, khả năng mười mấy năm, thế giới này liền sẽ không có nữa mới võ giả ra đời. Cáp đặc tướng quân mắt bên trong mang theo một tia nóng rực, một tia mê mẩn, đại sự sắp thành. Đại kinh, võ giả hiệp hội, giờ khắc này võ giả hiệp hội trên dưới hết thảy võ giả. Toàn bộ động viên, thậm chí không ngừng võ giả hiệp hội bản bộ thành viên. Liền ngay cả nguyên bản tọa trấn ở những quốc gia khác. tỉnh đại tông sư, các bậc tông sư cũng là mang theo bọn họ phân bộ chính giữa tinh nhuệ dồn dập tới rồi. Giúp đỡ trợ giúp, mà ngoại trừ võ giả hiệp hội ở ngoài, chí cao hội nghị, phía Nam tông môn liên minh, chỉ còn trên danh nghĩa phương Bắc tông môn liên minh, coi như cùng võ giả hiệp hội có thể nói tử địch thánh giả liên minh. Cũng ở hoặc sáng hoặc tối duy trì trận đại chiến này trật tự. Bất kỳ đến tự đông minh trở ra võ giả dám to gan nhân cơ hội gây sóng gió. Khả năng không đợi võ giả hiệp hội ra tay, liền sẽ gặp phải này mấy thế lực lớn bên trong hàng đầu cường giả vô tình trấn áp. Đông minh, cứ việc phân chia thành 16 quốc gia, nhưng đại bộ phận quốc gia ở đối với ở ngoài thời gian, vẫn cứ một lòng đoàn kết. Cái này cũng là mọi người đối xử đông minh thời gian. Vì sao bất nhất một xưng hô bọn họ 16 nước quốc danh, mà là nhưng lấy đông minh khái quát, mà đông minh chính giữa rất nhiều võ giả thế lực cứ việc bởi vì lý niệm bất đồng, có nhiều tranh chấp, võ giả hiệp hội cùng thánh giả liên minh gian càng là không chỉ một lần phát sinh xung đột đẫm máu, dẫn đến đại lượng nhân viên thương vong. Nhưng, một khi có ngoại địch xâm lấn, bọn họ mặc dù không đến nỗi bắt tay hợp tác, nhưng vẫn sẽ chọn ngay lập tức tạm bỏ tranh chấp, đem mâu đầu nhất trí đối với ở ngoài. Chính là bởi vì này loại chính sách đối ngoại, làm cho đồng minh bên trong tuy rằng mâu thuẫn tầng tầng, có thể ở trên quốc tế vẫn cứ không có bất kỳ một quốc gia nào đảm dám xem thường này một quái vật khổng lồ. Ở võ giả hiệp hội khi thế hừng hực vì là Lý Cầu Tiên cùng lôi trận đại chiến này chuẩn bị thời gian. Lý Cầu Tiên ngồi xe cộ cũng là ở Hạ Á Vương Quốc, Hãn Hải Vương Quốc, rất nhiều xe cộ dưới sự hộ vệ tiến nhập Đại Kinh Vương Quốc. Mà vừa đến Đại Kinh Vương Quốc, Đại Kinh Vương Quốc trên dưới đồng dạng biểu hiện ra đối với Lý Cầu Tiên kinh người coi trọng. Không chỉ có xe cảnh sát mở nói, xe bọc thép hộ vệ, bầu trời bên trong càng là có một cái máy bay trực thăng vũ trang trung đội ven đường hộ tống. Động tĩnh kinh người, ở hộ vệ của bọn họ mở dưới đường, từ Đại Kinh đến võ giả hiệp hội đường xá có thể nói gió êm sóng lặng. Không có bất kỳ bất ngờ, duy nhất bất ngờ, đại khái chính là sắp tới sẽ tiến vào võ giả hiệp hội thời gian. Trên đường tò mò võ giả, võ học ham muốn người số lượng nhiều lắm, suýt nữa đánh sâu vào đoàn xe. Trận chiến này, Lý Cầu Tiên nhìn người bên ngoài sơn nhân biển, không khỏi có chút không nói gì. Hắn chỉ là nghĩ cùng xét đánh trên một trường, tốt đối với chính mình có cái bàn giao, để niềm tin của chính mình càng trôi chảy, do đó có lợi cho tinh thần cấp độ thăng hoa, kéo sinh mệnh rời nhảy. Ở trước đó hắn đem trận chiến này chuyện thích hợp giao cho võ đạo liên minh đi sắp xếp. Nguyên kế hoạch cũng chỉ là đồ cái thuận tiện mà thôi. Tỉ như, bọn họ chuẩn bị xe, an bài xong dừng chân, hành lễ các loại vấn đề. Tự mình một người dễ dàng đi qua cùng xét đánh trên một trường liền ai về nhà nấy. Mang theo loại ý nghĩ này, việc khác sau trực tiếp bế quan tu luyện chính mình thần cương bá thể đi tới. Có thể sao có thể nghĩ đến, làm hắn thuận lợi đem thần cương bá thể tu luyện viên mãn. Một lần nữa sau khi trở lại, thế giới bên ngoài, thật giống liền trở rời rồi. Toàn thế giới tựa hồ sẽ không có người không biết hắn cùng lôi sắp đánh nhau chính diện giống như. Sư phụ đối với sắp xếp của chúng ta nhưng là còn thỏa mãn. Trận chiến này, chính là chúng ta võ đạo liên minh đi lên trước đài một trận chiến. Nếu là sư phụ có thể ở ngày mai cùng lôi đại chiến bên trong đem thân là ba tôn sáu đế, ngũ đế một trong lôi đế đánh bại, chúng ta võ đạo liên minh thậm chí khả năng vượt qua võ giả hiệp hội, trở thành đông minh lớn nhất võ đạo thế lực, mà sư phụ ngươi cũng đem thay thế lôi, trở thành toàn bộ đông minh bên trong mới vừa đảm nhiệm đệ nhất cường giả. Cùng Lý Cầu Tiên ngồi ở cùng một chiếc xe bên trong, Nam Hy cười hỏi. Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu, vẫn chưa nói tiếp. Đều đến vào lúc này, có hài lòng hay không còn có ý nghĩa gì sao? Người đến hơn liền đến hơn đi. Chỉ cần đến thời điểm không ảnh hưởng đến chính mình cùng Lôi đại chiến liền có thể. Két, xe cộ đi trước, rất nhanh cách võ giả hiệp hội không tới 20 cây số một chỗ trang viên trước tửu điếm ngừng lại. Khách sạn cửa, từng cái thân phận bất phàm võ đạo liên minh thành viên đã ở cái kia chờ. Tác bồi còn có đại kinh vương quốc cao quan. Đoàn người rất mau đem Lý Cầu Tiên đón vào khách sạn ở giữa. Sau đó, hắn liền cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Ở một buổi tối này thời gian trong tiêu trừ người đi đường mệt nhọc. Lấy trạng thái tốt nhất nghênh chiến võ giả hiệp hội vị kia truyền kỳ hội trưởng. Lôi, rất nhanh, Nam Hy đám người từng cái thối lui. Ở cái này quan hệ đến toàn bộ đồng minh tương lai cách cục một trận chiến trước mặt. Không có ai đảm dám quấy rầy đến Lý Cầu Tiên nghỉ ngơi. Mà rõ ràng không thế nào cần nghỉ ngơi Lý Cầu Tiên cũng vui vẻ cái thanh nhàn. Hắn ở thời gian một tháng bên trong đem thần cương bá thể tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Nhưng thần cương bá thể một viên mãn, lập tức có thể tiến hành thần cương chân thân tu luyện. Nếu có thể đem thần cương chân thân tu hành nhập môn. Cái khác phương diện tạm lại không nói, nhưng ở thể phách cường độ trên, võ thánh cái kia cao tới hơn 10 tấn quyền kình ở trên người hắn toàn diện bạo phát. Đều không thể rung động ngũ tạng lục phủ của hắn. Đến đó một tầng cảnh giới, hắn có thể chân chính ngự trị ở hết thảy võ thánh bên trên. Nhìn thiên hạ võ thánh ở không có gì. Thùng thùng, một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ đem phỏng đoán thần cương chân thân Lý Cầu Tiên tỉnh. Lại, Lý Cầu Tiên thoáng cảm ứng một hồi. Ngoài cửa, lại không phải Nam Hy. Cân nhắc đến ngoài cửa khí tức có chút quen thuộc. Lý Cầu Tiên vẫn là lên trước. Đem cửa mở ra, là ngươi. Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt người đàn ông trung niên này. Có chút bất ngờ, ở cửa không là người khác. Rõ ràng là Lôi đại đệ tử, lúc trước cùng hắn từng có không ít mâu thuẫn cổ thần đình. Cổ thần đình nhìn trước mắt bất tri bất giác thì đã cường đại đến có thể khiêu chiến chính mình sư. Phụ Lý Cầu Tiên, vẻ mặt mơ hồ có chút phức tạp, nhưng rất nhanh hắn vẫn đem trong mắt vẻ kinh dị cất đi. Lý Cầu Tiên, đi theo ta, có việc. Quan hệ đến ngày mai ngươi cùng ta sư tôn một trận chiến. Cổ thần đình trầm giọng nói. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Theo cổ thần đình hướng về khách sạn ở ngoài đi đến. Dọc theo đường đi hắn có chút bất ngờ phát hiện. Khách sạn bên trong có thể nói xâm nghiêm nhân viên an ninh lại toàn bộ tản đi. Thậm chí liền người phục vụ hắn đều không đụng tới một cái. Liền như thế ở cổ thần đình dẫn dắt đi. Ra tòa trang viên này khách sạn, hướng về rời khách sạn cách đó không xa một chỗ nhân công công viên đi đến. Ở nơi đó, hắn cảm ứng được một cổ hơi thở, một luồng thuộc về võ thánh khí tức. Chỉ là, luồng hơi thở này đối với hắn mà nói không coi là cái gì cường giả. Tối đa cũng chính là thần quyền đạo chủ cấp độ thôi. Lý Cầu Tiên cũng không nói chuyện, mà là trực chân cổ thần đình. Tới nơi này nơi nhân công công viên bên trong, bởi đã là buổi tối 11 giờ thời gian, công viên ở giữa cũng không có người đi đường. Lý Cầu Tiên bước vào trong đó, rất nhanh đã thấy vị kia võ thánh chân chính là dáng dấp. Vạn Vô Nhất, Lý Cầu Tiên, Vạn Vô Nhất xoay người, nhìn Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn cổ thần đình, lại liếc mắt nhìn Vạn Vô Nhất. Ở cách đó không xa hắc ám bên trong còn ẩn giấu đi hai cỗ xa lạ khí tức. Một cái tông sư, một cái đại tông sư. Cái gì sự tình? Lý Cầu Tiên nói, Vạn Vô Nhất chậm rãi đeo lên một bộ đúc khí đại sư chế tạo quyền sáo. Ánh mắt rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người. Chậm rãi nói, Lý Cầu Tiên, sư phụ của ta Lôi, chính là đồng minh đệ nhất cường giả. Cũng không phải bất luận người nào đều có tư cách có thể khiêu chiến. Ngươi mặc dù thiên phú hơn người, uy danh hiển hách, đồng thời đồng dạng phá vỡ người thân thể cực hạn, thành tựu võ đạo chí thánh. Nhưng nghĩ muốn khiêu chiến sư phụ của ta, vẫn cứ đến đi qua chúng ta những đệ tử này đồng ý. Nói xong, mắt của hắn bên trong mang theo một tia hờ hững, cùng với một luồng quyết chí tiến lên chắc chắn phải chết niềm tin. Đến, để ta nhìn nhìn, ngươi đến tột cùng có năng lực gì, để cho ngươi có tự tin dám to gan hướng về sư tôn ta khởi xướng khiêu chiến. Ngươi mang trong lòng tử trí, Lý Cầu Tiên nhìn Vạn Vô Nhất chốc lát, bình tĩnh phảng phất đang nói một tái không quan trọng sự tình. Ngươi muốn chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.